Còn Hy Hòa phu nhân, đối nội dịu dàng nhã nhặn, đối ngoại hiền tục tốt đẹp, ban hiệu Vĩnh Lạc thưởng 10 chuỗi minh châu trăm xúc tơ lụa, ngàn lượng hoàng kim, để ghi danh thơm. Khâm thừ, thế thập là chế độ truyền thừa tước vị quan chức thời cổ đại cũng có nghĩa là quan tước quyền lực đời đời không thay đổi. Nghệ tinh lục học tài đủ chi nghệ tinh lục học tài bị cửu năng. Chỉ một người có tài năng lớn, đa tài đa nghệ. Tạ Quang phát dịch, trông kìa trên khuỷu sông Kỳ, bờ tre mới mọc xanh gì thướt tha. Có người quân tử tài ba, như lo cắt rũa để mà lập thân. Rồi mài dốc chí siêm cần, thơ Kỳ Úc được coi là hình dung tiêu biểu về người quân tử trau dồi tài đức trong quan niệm của Nho giáo. Tăng Nhất A Hàm Kinh là kinh điển cơ sở của Phật giáo ND. Linh Thú Tư Thần tức gà trống gáy báo sáng ND. Nội Thất là một bộ phận của lễ ký, nội dung chủ yếu là những lễ nghi tôn thứ trong nhà ND. Trung Lang Tướng, tên chức quan thời cổ thống lĩnh thị vệ của Hoàng đế Trách Chương.